cụ thể gắn con số, vẫn còn ở trong thống kê. Công ty tài sản băng hồn bên kia ở ông chủ trước khi tới cũng không có đã cho ta tin tức. Vậy sẽ xuống ngay hỏi một chút đi. Lý Chí cười một cái. Đinh, tập đoàn băng hồn trụ sở chính cao ốc 8 tầng. Cửa thang máy mở ra. Lý Chí mới vừa đi ra tới. Công ty tài sản băng hồn mấy vị người phụ trách bước nhanh tới. Bởi vì công ty tài sản băng hồn, bây giờ do Lý Chí mình phụ trách, mà trong công ty người đều là trước kia băng hồn khoa học kỹ thuật công ty nhân viên. Cho nên, những thứ này quản lý cao cấp đều là trước kia Tôn Trường Lai thủ hạ. Tạm thời dùng trước, sau này Lý Chí nhất định phải thay tự xem cùng dùng cũng thuận mắt người. Ông chủ, băng hồn cùng chung xe hơi, mới vừa rồi, sinh ra đệ nhất bút đơn đặt hàng. Công ty tài sản băng hồn, quản lý, băng hồn kim lá chắn, cùng chung xe hơi kế hoạch người phụ trách. Có chút kích động báo cáo, băng hồn cùng chung xe hơi, ngày hôm nay chính thức đưa vào sử dụng 200 chiếc cùng chung xe hơi. Là ở buổi sáng 7 giờ sau này, mới có thể chính thức bắt đầu có thể sử dụng. Trước lúc này, dù là kế tiếp phần mềm, cũng biết nhận được đếm ngược giờ nhắc nhở. Phải không? Vậy chúc mừng. Lý Chí cười hướng đối phương chúc mừng. Hiện ở nơi này thay đổi từng ngày thời đại, không hề thiếu chịu thử nghiệm sự vật mới mẽ đám người. Đến băng hồn cùng chung xe hơi kế hoạch điều động quản lý thất. Bên trong để rất nhiều máy vi tính, đã màn hình LCD, còn có cùng chung xe hơi một cái khác phục vụ đoàn đội. Khách phục đội viên của đoàn đội. Cái này, khách phục đoàn đội, là Lý Chí đặc biệt để cho người ở ngày hôm qua xây dựng. Phục vụ, sau này đúng là hết thảy. Cùng phẩm chất không có kén chọn lúc này mọi người bắt đầu kén chọn. Cũng chỉ có phục vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.